tại sao những cái lại gọi là cái kiến hoặc cái lầm mê. Để, như bây giờ tôi đang nhìn tôi đang nhìn con chó kia, con pháp đệ, tôi thấy con pháp đệ, thì tôi cái yên trí là tôi thấy con pháp đệ ở bên ngoài. Nhưng mà sự thật, nhờ đi học ở nhà trường, các cô giáo giảng rõ, nhà chùa thì Phật chỉ nói kiến hoặc, rồi bổn phận ông thầy giảng cho đệ tử hiểu. Thành nếu mà cứ nghe kiến hoặc thì không rõ. Còn mình đi học ở nhà trường ấy, các cô giáo, các thầy cô giảng rõ lắm. Thì bây giờ tôi nhắc lại những cái mà quý vị đã cùng với tôi đã học của cô giáo. Tôi trông con pháp đệ kia, tôi cứ bảo là tôi đang thấy nó ở bên ngoài. Nhưng mà sự thật thì tôi đang thấy nó ở trong mắt tôi. Bởi vì làm sao? Bởi vì phải có ánh sáng mặt trời làm duyên. Cái ánh sáng này chiếu vào cái con pháp đệ đó, rồi phản chiếu lại vào con người của tôi, vào thẳng cái thần kinh ở trong lòng con mắt. Thì quý vị nhớ hồi nhỏ mình đi học, các cô giáo giảng rất tỉ mỉ. Hôm nay tôi chỉ xin nói lược thôi. Thế thì cái ánh sáng mặt trời chiếu vào cái con pháp đệ, rồi từ con pháp đệ, cái ánh sáng ấy phản chiếu qua con người, đi thẳng vào thần kinh. Thế là cái ánh sáng ấy thì nó sáng, mà vào những cái, mà cái thần kinh hiện tại của tôi ấy thì nó đang ở trong một cái sụn đấy, trong cái con mắt, cho nên nó tối. Thế thì có cái sáng nó chiếu vào cái tối, nó hiện lên một cái bóng. Cũng như bây giờ tôi chụp cái ảnh đó, cái người ta chụp cái ảnh, không phải là người ta chụp cả thân tôi vào trong cái máy ảnh, không phải cái máy ảnh nó chụp vào cái thân tôi, mà nó chỉ chụp cái ánh sáng, cái ánh sáng mặt trời chiếu vào thân tôi, rồi phản ảnh vào trong cái máy. Thì ở cái máy nó có cái plug đó, cái máy bao giờ cũng phải ở trong cái tối, cho nên người ta gọi là cái phòng tối. Máy ảnh bao giờ cũng kín mít ở cái phòng tối, cái ánh sáng ở ngoài chiếu vào, thế rồi thành ra cái ảnh. Nhìn lấy cái ảnh thì thực ra ảnh chỉ có cái giấy trắng với cái mực đen, nhưng mà mình nhìn mình thấy đây là ảnh của bà, đây là ảnh của ông, đây là ảnh cái cây, đây là ảnh dòng suối, ví dụ như thế. Mình thấy là sự này sự kia, nhưng sự thật nó chỉ là trò chơi của hai trần sáng và tối. Thì cái này quý vị có tin không? Có tin, có chịu tin cái sự thật là như thế không? Đấy. Nhưng chúng ta lại không sống với cái sự thật là những cái mình thấy đây là mình đang thấy ở trong mắt của mình. Cho nên trông thấy cái con pháp đệ nó bình thiểu, nó lên nó bậy ở trên chánh điện, tức lắm. Đấy. Tức là bởi vì cho là nó là một vật ở bên ngoài, chứ không biết là đang lúc ngay lúc ấy các cụ tỉnh ra, mình đâu có trông thấy con pháp đệ ở bên ngoài, mình đang trông nó ở trong cái dây thần kinh trong mắt của mình. Nếu tin được như thế thì bớt cái sân được 80% rồi. Đó là một. Rồi lại tôi cứ tưởng là tôi trông con pháp đệ, mà nhưng mà sự thật con người cô đơn lắm, chả trông thấy ai bao giờ đâu, chỉ trông thấy cái bóng mà thôi, có phải không? Chỉ thấy cái bóng ở trong thần kinh của mình, chứ có bao giờ mà mình thấy thật con pháp đệ đâu. Mình chỉ thấy được ở trong cái bóng ở trong thần kinh của mình. Tới đây chị em có tin không? Vậy thì chúng ta không thấy sự thật, mà chúng ta chỉ thấy được cái bóng. Chị nhận không? Mẹ con đấy ôm con mình quý lắm, nhưng có bao giờ mình thấy được con thật của mình không? Hay là mình chỉ thấy được cái bóng của nó, trọn đời mình chỉ thấy cái bóng mà thôi, có không? Đấy. Tôi cứ tưởng thì thôi, tôi chỉ thấy được cái bóng, nhưng tôi cũng tưởng rằng cái bóng này nó phản ảnh chung thành cái vật ở bên ngoài. Nhưng mà ai có rè, nó lại theo duyên và tuần nghiệp nó giả hiện đấy thôi. Thế nào là theo duyên và tuần nghiệp? Theo duyên tức là nếu không có ánh sáng mặt trời, mặt trăng hay ánh sáng của đèn, tôi có thấy không? À, không có. Thế cho nên nó theo duyên. À, mà tuần nghiệp, tôi có cái mắt này thì nó hiện lên cái bóng cái kiểu ấy. Nhưng nếu mà cái mắt con cua, cái mắt con cua quý vị thấy nó tròn xoay phải không? À, thì nó lãnh cái ánh sáng nó phải khác mình. Vậy thì cái bóng ảnh hiện ở mắt con cua, cái bóng ảnh hiện ở mắt con cá với cái bóng ảnh hiện ở mắt của chúng ta, cái bóng nào đúng? Bóng nào đúng? Không. Chính các vị nói nhé, chính các vị bảo không cái nào đúng cả. Là nghiệp của tôi chứ không phải nghiệp của con pháp vệ, phải không? Tôi có mắt của loài người thì nghiệp của tôi, còn con cua nó có mắt của loài cua. Đấy. Vậy thì tất cả những cái gì mà chúng ta đang trông thấy đây thật hay giả, chịu khó tập ba cái ai có rè, mà đây rõ ràng là lời của các cô giáo dạy nhà trường chứ không phải là chỉ có nhà Phật nói. Thế nếu vị nào mà chịu vâng lời các cô giáo dạy học mà hàng ngày tập quan sát thì các vị ở trong nhà Phật ấy gọi cái vị ấy là Tu Đà Hoàng, nghĩa là thánh nhân, nè, phá được cái kiến hoặc. Đấy. Thì tôi vừa nói là ở nơi mắt, còn ở nơi tai tôi cũng vẫn thường nhắc chị em cái âm thanh nó có thật hay không. Bây giờ tôi đang nói, quý vị đang nghe đây, à, có phải là có những cái âm thanh nó ở bụng tôi nó nhảy ra không? Không. Mà nó nhảy vào tai các ngài thì các vị mới nghe tiếng chứ. Nó có nhảy vào tai quý vị không? Không. À, nếu mà cái âm thanh mà nó ở bụng tôi nó nhảy ra thì trong bụng của tôi ấy, lúc mẹ đẻ ra đó phải có một cái phòng để chứa những cái âm thanh đó. Bây giờ lần lượt tôi cho nó nhảy ra. À, mà như thế thì nói được một thời gian thôi bởi vì nó sẽ hết. À, thế mà nếu tai quý vị mà âm thanh của tôi mà nhảy vào tai quý vị thì tai quý vị phải lấp đi mất rồi. Chỉ nghe được một thời gian thôi rồi ai cũng biết hết. À, nhưng mà đằng này ngược lại, quý vị nghe mãi, nghe trọn đời mà cho đến kiếp sau quý vị vẫn còn nghe nữa cơ. Vậy thì thấy rõ ràng cái âm thanh này là cái không có sự thật. Đó. Chúng ta học ở nhà trường các cô giáo giảng là bởi vì chúng ta có cái hơi ở từ cổ ra, cái hơi từ ở trong cổ nó ra miệng, chúng ta động môi động mép, chúng ta động cái không khí, cho nên cái không khí nó chuyển động. Ở ngoài đời người ta gọi là thành những làn sóng âm ba. Đó. Thế cái không khí nó chuyển động, nó đập, nó truyền cái động vào tai mình, rồi tự cái thần kinh của mình y theo cái động đó biến cho âm thanh. Đó. Thế cho nên nhà Phật gọi những cái mình thấy, mình nghe đây là những cái hư vọng, gọi là kiến hoặc. Bao nhiêu những cái thấy của mình ấy, là cái trò chơi của hai trần sáng và tối. Bao nhiêu cái nghe của mình ấy, thì là trò chơi của hai trần động và tĩnh. Ấy vậy mà chúng ta hờn giận một tiếng nói. Có người khổ về tiếng nói hai ba tháng không quên. Có người tự tử về tiếng nói. Cho nên Phật thương chúng ta sống trong những cái hư vọng mà cứ tưởng là thật. Đấy. Cho nên vị nào mà chịu khó cứ y theo những các thứ mà bây giờ ở trường học dạy, tức là những các nhà khoa học người ta phát minh ra, mà chúng ta chịu khó chúng ta quan sát sống được đấy. Ở đây thì nói cái phần A đấy, những cái hiểu biết do sáu giác quan đấy, là những cái nó phải tan biến bởi vì nó là những cái hư vọng cả. Thế chúng ta mà không bị những cái hiểu biết này nó kích động đấy, thì chúng ta theo như nhà Phật thì gọi là chứng được Tu Đà Hòa, tức là vị ấy chứng quả thánh. Đối với những cái mắt thấy tai nghe, chúng ta bình tĩnh thản nhiên biết đây là những cái hư vọng, cái việc an định được cái tinh thần thì cái vị ấy chứng quả thánh gọi là Tu Đà Hòa. đó. Thế còn cái tâm suy nghĩ yêu ghét mừng giận, thì khi mà nhận những cái này biết nó là kiến hoặc rồi, thì cái tu hoặc đó dĩ nhiên là nó đâu có còn, dần dần nó tan đi đó. Thì như thế chứng a la hán. Như vậy thì tu chứng quả thánh có dễ không, có khó không? Rõ là chúng ta không chịu học và không chịu vâng lời Phật mà tu, chỉ có một tí như thế thôi mà chứng đã a la hán rồi mà không chịu. cho nên quả thánh thực sự ở trong lòng bàn tay mình, nếu chúng ta để tâm thì ngôi hiền ngôi thánh không có xa. Tại làm sao? Bởi vì tánh Phật là cái gốc rễ chúng ta có sẵn rồi. Đấy. Cũng như có cái hạt mít thì bây giờ trồng lên để thành cái mít đâu có phải chuyện khó. Có cái hạt ổi rồi, bây giờ chỉ có công vun trồng thôi thì là có được cây ổi mà ăn quanh năm, vậy thì đâu có phải chuyện khó. Bây giờ chúng ta nhận được cái tánh Phật của mình, tin được cái tánh Phật của mình, đừng đi theo những cái hư vọng, thì chúng ta thành hiền thành thánh. Tôi nghĩ chắc không khó đâu. Cố gắng nổi không? Quan nhà Phật gọi là cái kiến hoặc, nghĩa là cái thấy lầm. Cái trò chơi của không khí mà mình cứ cho là những âm thanh có thật, rồi nghe suốt ngày chưa đủ, lại còn phải đi nghe radio, rồi mắt thấy quanh năm chưa đủ, còn phải tối đi xem cinema, rồi còn phải đi du lịch những thứ nào nữa, rồi phải sắm bao nhiêu thứ máy ảnh để chụp nữa. Đã, chúng ta sống với những cái lầm mê mà không chịu tỉnh ra, chỉ cho chúng ta biết những cái hư vọng chúng ta phải bỏ qua. Còn cái bê, cái tâm bản nhiên này, tức là cái tâm vô lượng quang, vô lượng thọ, vô lượng công đức.